Tôi ngủ thiếp đi, lúc nào cũng không hay, chắc là phải ngủ đã lâu lắm. Như có tiếng ai khóc nho nhỏ đâu đây trong cái mê mệt của người ốm nặng. Tôi liền mở choàng mắt, nhìn ngơ ngác xung quanh, với một thoáng hoảng sợ. Tôi đang nằm ở đâu thế nhỉ? Mẹ tôi ngồi ở cuối giường, võ vàng, kề cuộc. Nhìn tôi nước mắt đầm đìa. Thằng em tôi ngồi trên cái ghế đầu sau lưng mẹ, hai mắt nó cũng nhìn tôi chòng chọc như nhìn một cái xác chết. Mẹ tôi mếu máo, mợ cho con đi đẹp đẽ, mạnh khỏe là thế, bây giờ con về tiều tụy đến thế này ư? Họ đuổi con, có phải không? Tôi ngồi dậy, kể vắn tắt cho mẹ tôi nghe cái nông nổi của tôi ở phố Hàng Nâu và sau đó ở nhà ông anh rể. Về trong thư gửi mẹ hàng tháng, tôi chỉ viết là tôi rất khỏe, vừa giúp anh chị trông hàng vừa đi học. Con đã lớn, đã biết nghĩ, lại có việc làm. Chỉ vài năm nữa là có thể đỡ đần được mẹ và em. Mẹ tôi sống trong cái hy vọng ấy. Bây giờ, cơ sự lại ra thế này. Một đứa bệnh tật, một đứa còn nhỏ. Mẹ tôi lại không tháo phát, vốn liếng ít ỏi. Rồi đây lấy gì mà đuôi nhau cho qua thì đói, cho khỏi thì loạn. Đêm đó, ba mẹ con tôi nằm chung một giường, chật chội, tanh tưởi. Vì người tôi rất tanh, nhưng chúng tôi sung sướng vì không phải xa nhau nữa. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Mẹ tôi nói thế. Cái bệnh lờ của tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Trong người còn lờ nhưng hai bàn tay đã sạch sẽ, trơn tru. Nhưng thật quái ác, mẹ và em lại bị lây. Đêm đêm, ba mẹ con đun một nồi nước lá to. Hai anh em tôi tắm trước, mẹ tôi tắm sau. Rồi tắt đèn, ngồi chụm đầu trên giường xì xầm trò chuyện. Gian hàng cô ngoài chợ nuôi hai mẹ con còn khó. Huống chi lại nuôi thêm một người thứ ba nữa. Nên cứ hao hụt dần. Cuối cùng phải nhượng lại cho người khác lấy vốn về mở một ngôi hàng nước kẻ không nhà máy riêng. Lúc ấy, gia đình tôi đã dọn về làng Vân Hồ, thuê một căn nhà lá vừa kê đủ một cái giường là do ông chú Mách. Ông chú tôi là người tốt bụng, bà vợ kế của ông cùng với hai người con của bà trước sắp xỉ tuổi tôi đều rất tốt. Rất thương mẹ con chúng tôi, nhưng lòng thương nào cũng có giới hạn. Gia đình người ta đang sống tự do rộng rãi, bỗng dưng phải gánh một bà, chị dâu hờ với hai người con, cả ba đều ghẻ lở, đều nhăn nhó và rầu rĩ, chỉ nhìn cũng đủ xúi quẩy, nói gì lại đến ở ngay nhà mình những mấy tháng. Lại thêm bà cả có lời nhắn ông em chồng không nên nối giáo cho giặc, nên nhân đó mới mời bà chị đến ở một nơi khác cho thuận cả đôi bên. Trước ngày rời nhà ông bố tôi có đến thăm ba mẹ con. Vào một buổi chiều, chỉ có mẹ tôi nói, còn ông ngồi nín lặng, rồi ông đưa mắt nhìn tôi, hỏi sừng sưng. Nó có đỡ không? Tôi trả lời, thưa cậu cũng đã đỡ. Trước khi về, ông cũng có nói lúng búng một đôi lời. Là do cái hoàn cảnh gì đó, là do tôi hư thân mất nết gì đó, là do mẹ tôi quen sống ỷ dựa gì đó. Rồi ông đứng lên ra về. Tôi ngước mắt nhìn lên, chỉ kịp thấy một mớ tóc còn đen nhánh và cái lưng rất thẳng lướt qua vuông sân nhỏ rồi mất hút. Mẹ tôi vẫn ngồi quay mặt nhìn về phía tôi, hai mắt bà như khô lại, rực sáng. Tôi hỏi mẹ, cậu có cho tiền không? Còn gì nữa mà cho, chắc cũng túng thiếu lắm. 29 năm sau, tôi mới được gặp lại bố tôi tại thành phố Sài Gòn. Vừa được giải phóng, tóc ông đã bạc trắng, đi lại yếu ớt, vừa giận lại vừa thương, thương nhiều hơn giận. Bố tôi cười nói thản nhiên, lúc ấy là do cái hoàn cảnh. Tôi cũng cười, cậu chả nên để ý cái chuyện đã qua làm gì, còn được gặp cậu là con mừng rồi. Mẹ già tôi ngồi cạnh, nói theo, mấy ngày này ông ấy cứ ôm khư khư lấy cái radio, vẫn tin là anh còn sống. Rồi bà hỏi, mợ con có được khỏe không? Tôi đáp lại lễ phép, thưa mợ, đẻ con vẫn còn khỏe. Gian nhà mẹ tôi thuê ở Vân Hồ, nằm trong một khu đất rộng, có nhiều gian nhà lá bám lúp xúp xung quanh một ngôi nhà gạch thềm cao xây theo kiểu mới nhưng đã cũ nát. Ông chủ ngôi nhà và cái xóm nhỏ đó làm nghề lái xe, có một cái xe chở khách chạy đường Hà Nội Hải Phòng. Cô em ruột đã hăm mấy tuổi vẫn chưa lấy chồng, người mập mạp, ăn nói dịu dàng nhã nhặn, có gánh hàng bún xiêu bán rong. Bán bún xiêu mà ăn mặc đến là lịch sự, áo vải rồng thắt vạt, quần lĩnh khăn nhung, một cánh tay lại đeo nhẫn vàng. Cô ra hàng vào lúc chiều, trước hết là bán cho người trong xóm, rồi mới gánh lên phố, lên đèn một chút, đã trở về. Gánh hàng rất nặng, nào bếp lò, nào than củi, một nồi riêu to, một thúc bún to, mà dáng đi vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, lại thêm tiếng giao rất dịu. Ai bún riêu ra? Những tiếng giao hàng ăn của Hà Nội vào lúc mờ sáng và lúc đêm xuống, người giọng gắt, người giọng khàn. Có có giọng lại lành lót như hát, là những cung bậc không có cách gì quên được của một giọng Hà Nội thời thơ ấu. Xế với gian nhà của tôi là gia đình cô Tí, vợ bán chuối, còn chồng làm nghề gì đó tôi không rõ, sáng đi tối về, nửa say nửa tỉnh, ngày nào cũng cho anh em tôi một chút quà rồi bắt chóng ra sân nằm hát, hát ta chán lại hát tây. Cô vợ bụng chừa vượt mặt, sáng sớm đã gánh hai xào chuối ra ngồi ở chợ đuổi. Tối mịt mới về lại lăn vào cơm nước hầu chồng mà vẫn cười đùa, hàm răng nhuộm không kỹ nửa đen nửa trắng như một người luôn luôn mãn nguyện. Kề sát vách là gian nhà ông thợ may ở với bà mẹ, là thợ may tây hẳn hoi, có bằng sơ học Pháp Việt, nhận hàng về may một nửa ngày, còn một nửa ngày nằm đọc sách báo, am hiểu tình hình thời sự, thích trò chuyện với ông chủ nhà để có dịp được tranh cãi. Bà mẹ cao lớn, khỏe mạnh, người ở chủ mãi trên Bắc Giang, có tính lười hay uống rượu. Đêm nào bà cụ uống say thì mấy mẹ con tôi hết ngủ. Đầu dãy phía bên kia ngôi nhà gạch là túp nhà của ba bố con ông bán bánh mì. Hai người con trai anh lớn 20, anh nhỏ 18, một bữa thổi ăn hai cân gạo còn kêu chưa được lưng bụng, làm ít ăn nhiều, nay mai lại vợ con thì đến bao giờ mới mở mày mở mặt được. Tôi nghĩ bụng thế, về ở Vân Hồ được một tháng thì mẹ tôi bị bệnh, đi ngoài, đi như tháo, một ngày vài chục lượt, chân tay lạnh ngắt. Mặt đã trắng ra như sắp sửa bỏ anh em tôi mà đi. Ông thợ may hàng xóm nghe chúng tôi khóc tập tễnh chạy sang vì chân ông bị thọt. Vạch mắt mẹ tôi xem qua rồi lại chạy tập tễnh ra xóm ngoài. Được một lát đã thấy ông về, vừa thở vừa bắt mẹ tôi nuốt một viên gì đó chỉ nhỏ bằng hạt đỗ xanh, màu đen, bảo là sái thuốc phiện trị bệnh đi tả rất hiệu nghiệm. Quả nhiên lượt đi thưa dần rồi cầm hẳn. Đến tối, mẹ tôi đã ngồi dậy ăn được lưng cháo do bà mẹ ông thợ may nấu đưa sang. Mẹ tôi khỏi bệnh nhưng cứ yếu dần, không ra ngồi hàng nước được. Em tôi cũng ốm vì lây bệnh lờ của tôi, mếu máo khóc vì đau từ sáng đến tối, mà tiền thì cứ hết dần. Mẹ tôi tính nếu trời không thương bắt phải chết thì sẽ chết cả ba mẹ con. Sống khổ đến thế cũng chẳng nên sống. Mợ thì đần độn, mẹ tôi vừa khóc vừa nói. Các con còn nhỏ, học hành chẳng ra đâu vào đâu, tiền không có, họ hàng lúc nào cũng chẳng nhờ vả ai được. Còn sống được ngày nào cứ sống, bao giờ không còn gì để sống nữa thì mẹ con sẽ thuê xe ra sông cái, buộc dây vào tay nhau rồi cùng nhảy. Tôi thở dài, nhẹ nhõm, thì ra cái khổ cũng có giới hạn của nó, khổ quá người ta có thể chết, mà đã chết thì hết cả mọi chuyện, hết lo, hết sợ, hết nhục, hết đói. Đêm đó tôi ngủ rất say, chả phải lo nghĩ gì thêm, vì chúng tôi còn có thể chết, ai cấm được mình chết, muốn chết lúc nào mà chả được. Nhắm mắt nhảy liều một cái, thế là xong. Chỉ sợ hãi chừng 5-7 phút, thằng em tôi không được cùng bàn. Chả hiểu sao nó lại biết, nó sợ lắm, nó nói với tôi là nó sẽ không theo mẹ, theo anh cùng chết, nó sẽ sống một mình còn hơn là chết. Tôi hỏi, ai nuôi mày mà mày sống được? Nó trả lời, em đi ăn xin, độ vài năm lớn lên, thế nào chả có việc làm. Nó kém tôi 5 tuổi, năm ấy nó đã 11. Nói thế chứ tôi cũng sợ, sợ lén lút thôi. Và tôi đã xin với ông già có hai anh con trai lớn bán bánh mì cho tôi được cùng đi theo bán bánh. Mẹ tôi cũng bằng lòng, bao giờ hết cách mới nghĩ đến cái chết, chứ còn cách thì vẫn nên cố. Và lại, tôi cũng đã khỏe, người khỏe mạnh mà ngồi đợi chết thì hèn quá. Đồ nghề của anh bán bánh mì thời ấy là một cái thục nhỏ bằng mây đan, có khoai đeo qua vai, xếp được vài chục cái bánh ú cho một lần bao tải. Từ mờ sáng, tôi đã theo mấy anh hàng xóm lên phố Huế đến lò bánh mì Gia Long lấy hàng. Bữa đầu, tôi chỉ dám nhận vài chục cái vì chưa quen khách. Thoạt đầu cũng ngượng nghịu, đang là anh học sinh bỗng chốc rơi xuống thành thằng bán bánh mì. Lỡ gặp bạn cũ mới khó ăn nói. Tôi đội cái mũ cát trắng kéo sụp xuống tận mắt, lủi lủi đi dọc phố Huế lên tận bờ hồ, đứng thơ thẩn quanh đó một lúc đã bán được 10 cái bánh, rồi lại lộn về vẫn theo đường cũ, dừng lại mỗi nơi một chút, quá trưa thì bán hết. Ấy là tôi đã cố tình giành lại hai chiếc thật vàng, thật con, phần mẹ và em. Ngày đó cả mấy mẹ con đều vui, lại có thể nghĩ đến tương lai được rồi. Tương lai rất giản dị, mẹ tôi lại ra ngồi hàng nước, nhưng sẽ bán thêm xôi buổi sáng. có thể nấu một nồi siêu ngon bán buổi tối cho thợ nhà máy diêm làm theo tầm. Tôi vẫn bán bánh mì, về được sớm sẽ phụ giúp mẹ với em. Chị lại trời, đừng có ốm đau. Tàn tiện vài năm, khéo chừng cũng giành được một cái vốn nho nhỏ. Từ cái vốn nhỏ mình sẽ... Trong số bà con hàng xóm ở Vân Hồ, tôi rất mến hai người, cô Thơm, em ông chủ nhà, và ông Long, thợ may ở Giáp Vách. Ông là người có học, đã lấy một lần vợ, nhưng không có con. Rồi người vợ bỏ đi, vì bà mẹ chồng tuy không ác nghiệt, nhưng hay nói, lại hay để ý vặt vãnh chuyện này chuyện nọ. Ông sẽ không lấy vợ nữa. Ông nói thế, chỉ hai mẹ con sống với nhau thôi. Ông nhận hàng tại các cửa hiệu may lớn về cắt may tại nhà. Bà mẹ chợ búa, thổi nấu, tối tối làm cút rượu, cười nói oang oang. Ông Long chỉ ngồi may buổi sáng, cả buổi chiều ông lên phố nghe ngóng tin tức, đến các sạp hoặc mua hoặc đọc nhờ. Tối về đầy ắp đủ mọi chuyện trong ngày của Hà Nội, của cả nước, của cách mạng nào cũng thế, luôn luôn có những người tuyên truyền và tổ chức tự nguyện và vô danh trong đội ngũ của mình. Họ không ở một đoàn thể nào cả, không sinh hoạt trong một tổ chức nào cả, là người dân tự do, cất tiếng nói chính trực để bình xét về mọi chuyện và có ảnh hưởng không nhỏ với những người xung quanh. Ông Long là một người như thế, người đối thoại và tranh luận của mỗi tối với ông là ông chủ nhà. Ông chủ nhà tên là Bàng, cùng tuổi với ông Long, chạc 35-36 gì đó. Ông Long thì râu ria lởm chởm, lại đen đùi, đi lại tập tễnh nên như già hơn tuổi. Ông Bàng béo tốt, trắng trẻo, gương mặt tròn trịa, tính khí dễ dãi, nông nổi. Vì ông có chút ít tài sản, một cái xe chở khách, một khu đất với ngôi nhà gạch đã cũ nát và mấy túp nhà cho thuê, nên cách nhìn thời của ông có cái khắc khoải riêng. Ông ngưỡng mộ cụ Hồ nhưng lại sợ mặt trận Việt Minh. Ông nghe đâu đó nói rằng cụ Hồ là người không đảng phái, còn Việt Minh là cộng sản trá hình. Mà cộng sản họ không công nhận có tư hữu tài sản. Cộng sản bên Nga là như thế. Ông Long trừng mắt hỏi, ông đã sang nước Nga bao giờ mà biết? Ông Bàng đáp, tôi nghe những người đã từng ở Nga về nói thế. Ông Long, nước này chỉ có người đi Tây, đi tàu về, chứ đã có mấy người đi Nga. Ông lại nghe mấy thằng Việt Quốc nó nói, nhảm rồi. Mỗi người đều triệt để tin vào niềm tin của mình, không ai chịu nhượng bộ ai. Rồi cả hai cùng to tiếng, mặt đỏ bừng bừng, chỉ trỏ vào nhau mà nói là tay sai của Việt Quốc, ăn lương tháng của Việt Minh. Như hai thằng trẻ con quá lớn, tưởng rằng họ phải giận nhau cả đời vì những lời lẽ đã mất hết chừng mực. Nào ngờ chỉ chiều hôm sau đã thấy ông chủ nhà cởi trần, mặc quần sọc xanh, bụng vũ thổn thạnh, đứng ở thềm hè réo gọi ông thuê nhà. Ông Thọt ơi, tối dành lên uống nước nha. Ông Long tập tễnh bước ra, cau mặt gắt, có chuyện gì? Ông chủ nhà cười toe toét, mình vừa ở dưới phòng lên, có nhiều chuyện lạ lắm. Vậy hả? Lát nữa tôi lên. Lúc này đã vào tháng 8, năm ngoái vào dịp này, nước lên rất to. Nhiều khúc đê bị vỡ, các anh thanh niên chạy rầm rập suốt đêm ngoài đường, bảo rằng đi hộ đê. Năm nay xem chừng nước nôi êm ả, chỗ nào cũng xôn xao chuyện cụ Hồ đi Pháp quá lâu. Đi từ tháng 6, nay đã là tháng 8 mà vẫn chưa có kết quả gì. Ông Long theo dõi chuyến đi của bác hết sức chăm chú. Ông lo âu, hy vọng từng ngày qua tin tức trên báo chí và qua cả những lời đồn ông nghe được ở đâu đó nữa. Rồi ông phán đoán, ông bình luận, tranh cãi với tất cả những ai dám nghĩ ngược, nói ngược. Ở xóm tôi chỉ có ông Bàng là còn dám tranh cãi với ông đôi điều. Tuy không đọc báo, chưa bao giờ tôi nhìn thấy tay ông cầm tờ báo, nhưng ông đi nhiều, nghe đủ mọi chuyện trên xe dưới bến. Những người khác chỉ biết nghe và lấy làm phải tất cả những gì ông trí thức của xóm đã nói, vì họ có được biết gì khác hơn đâu. Lúc này, cuộc sống gia đình tôi tạm gọi là dễ chịu. Mỗi sáng tôi lấy tới 50 cái bánh, chạy thấp thoáng, chỉ mới nửa buổi đã về nhà. Về sau, tôi phải đổ bánh vào cái bao tải vắt lên vai mới đủ bánh bán cho những nhà đặt trước. Dù là vậy, mẹ con tôi vẫn chỉ ăn ngày một bữa. Vào buổi trưa, mẹ tôi thường nấu cơm vào cái chớp. Nó giống như cái chảo, nhưng sâu lòng và bằng đất. Có nắp đậy, thường là nấu bung, nấu canh bằng chớp chứ không ai nấu cơm bao giờ. Và một nồi canh rau muống thật to. Canh rau muống nấu với chút mắm tôm đã ngọt lại thơm lừng. Tức là vẫn muốn sống, sống khổ một chút còn hơn chết. Mẹ và em đều khỏe và vui, tôi lại kiếm đủ tiền chợ mỗi ngày, lại sẵn báo đọc, lại sẵn có người để hỏi han, nên sự hiểu biết của tôi về thời thế rành mạch và chín chắn hơn trước nhiều lắm. Ông Long nói cả quyết với tôi rằng trước sau ta với Pháp cũng phải đánh nhau, dài hoặc ngắn là tùy theo lực lượng của hai bên. Thằng Pháp hiện nay cũng đã yếu lắm, nhưng mình lại còn yếu hơn nó nên còn là vất vả. Tôi hỏi, nếu đã đánh nhau thì Bác Hồ còn sang thăm nước Pháp làm gì? Còn cử phái đoàn sang thương thuyết với nó làm gì? Anh bảo, mình phải cố giành độc lập trong hòa bình, còn không thể có được trong hòa bình mới nói đến chiến tranh. Muốn làm chiến tranh là phải chuẩn bị. Bây giờ, mình đang gấp rút chuẩn bị đây. Tôi nói, anh em vệ quốc đoàn mình còn lèo tèo, súng ống cũng chẳng có mấy, thì đánh Tây làm sao? Ông Long nói, trong Nam Bộ, anh em mình đã đánh Pháp từ tháng 9 năm ngoái, đã lập được chiến khu ở Tháp 10 và rừng U Minh. Có cả căn cứ kháng chiến sát ngay Sài Gòn, mà có sao đâu, có bị tiêu diệt đâu. Mấy ngày sau, ông gọi tôi sang nhà, vẻ mặt rạng rỡ, đắc thắng, nói một cách bí mật. Tôi cũng thắc mắc như em về cách đánh Pháp, nhưng ta đã có cách rồi. Tôi hỏi, cách gì thế? Mỹ cho mình súng A. Ông trả lời, đánh du kích, biên tàu. Hồng quân đánh nhau với Nhật cũng bằng cách đánh du kích. Lần đầu tiên tôi được nghe đánh du kích là từ miệng ông thợ may hàng xóm nói ra. Cũng từ đó tôi đọc các khẩu hiệu chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, ủng hộ kháng chiến Nam Bộ với một xúc động khác thường, như đã chợt nhận ra cái mệnh lệnh thiêng liêng đối với lứa tuổi bọn tôi trong nhiều năm tới. Đi vắng, ở nhà có cụ Huỳnh Thúc Kháng lên thay, là quyền chủ tịch nước, bọn Việt Quốc vẫn tiếp tục phá phách, không theo kiểu chính trị mà theo kiểu côn đồ. Họ có 3 tờ báo, Việt Nam, Liên Hiệp, Thiết Thực. Trên báo thì họ nói toàn điều đạo lý, nghe cũng hay. Nhưng trong thực tế, các đảng viên của đảng, họ lại cướp của, giết người, bắt cóc và gây rối các nơi công cộng. Các trụ sở của họ đều có hầm tra tấn, sân trước vườn sau là bãi tha ma, chôn xác những người dân lương thiện. Tôi đi bán bánh mì được nửa tháng, thì công an ta khám phá ra một xào huyệt của bọn chúng ở ngôi nhà số 7, phố Ôn Như Khẩu. Dân đứng xem đông nghẹt, đám đông kéo dài ra mãi tận hồ Thuyền Quang. Người ta đồn có cả 100 xác chết được đào lên ở phía sau nhà. Chả có xác nào nguyên vẹn, từng mảnh, từng khúc được chôn rải rác thì đúng hơn. Theo ông Long, thì số người bị chúng giết chỉ có hơn 10. 10 hay 100 thì cũng thế. Nếu được phép, họ có thể xả súng liên thanh giết hết dân Hà Nội, vì dân Hà Nội ghê tởm và căm ghét họ. Nhưng thủ lĩnh của họ vẫn được ngồi bàn việc ở Quốc hội. Chính phủ vẫn cử Nguyễn Tường Tam, nhà văn tôi yêu thích qua bút danh Nhất Linh làm ngoại giao, Vũ Hồng Khanh làm quân sự. Ông Tam làm ngoại giao nhưng lại đào nhiệm, không dám đi cùng với phái đoàn ta sang Pháp đàm phán. Theo ông Long, ông ta trốn là phải vì hồ sơ của ông, bọn Pháp nắm rất kỹ. Cả cái đảng của ông, nó cũng biết rất sành. Là do Nhật dựng lên, là chân tay của phát xít để thực hiện cái chủ thuyết Đại Đông Á. Ông Long mù mỉm cười, nói tiếp. Anh mà làm mất lòng Pháp, Pháp nó sẽ vứt hồ sơ của anh cho bọn báo chí. Thì chỉ còn một nước độn thổ. Tại trụ sở trung ương của Việt Quốc ở phố Đỗ Hữu Vị cũng tìm thấy xác người, có cả xác của lính Pháp. Họ giết lính Pháp để gieo vạ cho chính phủ ta. Cái mưu kể cũng hiểm thật. Cụ Huỳnh tuyên bố với các nhà báo, đây không phải là vấn đề đảng phái, mà là pháp luật của quốc gia nghiêm trị những tên tống tiền bắt cóc giết người. Vì có nhiều tin quốc dân đảng giết người, không phải giết người của các đảng phái đối lập, mà là những phụ nữ đã bị chúng cưỡng hiếp, anh em kéo xe bị chúng quyệt tiền, người bán hàng rong bị chúng gọi vào ăn cho kỳ hết rồi giết, nên mẹ tôi không cho tôi đi bán hàng nữa. ông Long phải can thiệp vì còn có pháp luật, còn có dân chúng. Anh em tự vệ cũng đông, đâu phải muốn giết ai thì giết. Như thế có mà loạn. Mỗi sáng đến lò bánh, mẹ tôi lại dặn, chúng nó có cướp thì bỏ thùng bánh đấy mà chạy con ạ. Đừng có tiếc, cái mạng là quý. Cũng nhân những chuyện nhờ nhớp của đảng Việt Quốc, tôi mới thủ thỉ tâm sự với ông Long rằng, có mấy nhà văn trong cái đảng ấy tôi còn thích lắm. Văn họ thì đẹp là thế, mà bụng dạ độc địa nhỉ. Ông Long cười nhỏ trong hàm sâu. Em là học sinh, chẳng hiểu gì về xã hội, về thời thế mới thích cái thứ văn chương hoa mỹ, lãng mạn ấy, chứ bọn tôi coi khinh. Ông nói thêm, những sự bất bình của các cậu ấm cô chiêu chẳng qua như bỏ sủi trong chén nước, có dính gì đến những đau khổ của 20 mấy triệu người đang xin xít trong gông cùm nô lệ. Rồi ông hỏi, em có thích viết văn không? Tôi nói thành thật, thưa có, nhưng em học hành kém cỏi. Ông khuyên, phải là nhà văn tả thực, nhà văn xã hội mới được công chúng ham chuộng. Đời em có nhiều nỗi éo le, sau này mày ra lại viết văn được. Phải viết như ông Vũ Trọng Phụng, ông Tản Đà, ông Ngô Tất Tố ấy. Giữa tháng 9, một người bà con với mẹ tôi bất thần tới thăm chúng tôi tại làng Vân Hồ. Tôi gọi là cô, ông ngoại tôi và ông cụ thân sinh ra cô là anh em ruột. Mẹ tôi và cô thân nhau từ những năm còn con gái. Cô là người có tài, có sắc, thêu thùa, nấu nướng đều sỏi. Lại có nghề làm hoa giấy và con giống mỗi Tết Trung Thu. Cô tôi cũng đã là hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp tại thị xã Hưng Yên do thống sứ Sa Tiền, Sa Ten, tổ chức. Các cụ nói, hồng nhan đa chuân. Nghĩ cũng đúng, người như thế lại đi lấy lẽ một ông tham biện, được một đứa con rồi phải bỏ. Vì vợ cả ghen như hoạn thư, còn ông chồng hèn đụt như chàng thúc sinh. Ông chồng sau là nhà tư sản thương nghiệp, đại biểu quốc hội khóa đầu tiên. Nhưng ăn chơi phá phách khiếp lắm, rất yêu vợ mà cũng hay đánh vợ. Hai chị em lại càng thân nhau vì cùng một cảnh má hồng phận bạc. Chẳng hiểu sao cô lại dò tìm ra chỗ trú nấp của mấy mẹ con tôi. Từ ngày rơi xuống cảnh cùng khổ, mẹ tôi giấu biệt mọi tung tích về mình. Sống không cần ai hay, chết không cần ai biết. Cô mặc bộ đồ lụa trắng, xách ví trắng, giày cũng màu trắng. Xuất hiện bất ngờ giữa những túp nhà tồi tàn như một hình ảnh không thể có thực. Cả mọi người đều quay mặt nhìn về phía nhà tôi. Bọn trẻ con bằng lứa tuổi em tôi thì bâu đen ở cửa vào. Trẻ con ở Vân Hồ cũng là trẻ con của Hà Nội. Chả lạ lẫm gì cách ăn mặc sang trọng chốn thị thành. Nhưng cái bà sang trọng ấy lại dám chui vào cái xóm này, lại nhận một bà kè lờ đầy người, ăn mặc xúc xích là chị, rồi khóc lóc. Rồi van nài, bà về sống với vợ chồng mình thì lạ quá. Mẹ tôi cũng mừng lắm, đã quá lâu mới gặp lại một người thân. Nhưng chúng tôi chẳng muốn đi đâu nữa, sống ở đây cũng quen. Mai này anh em tôi lớn khôn, có nơi ăn, nơi làm, lúc đó sẽ lại tính. Cô mở ví đưa cho mẹ tôi một nắm tiền, toàn giấy 5 đồng, khóc lóc thêm một lúc rồi về. Cô hứa ít hôm nữa sẽ lại tới, mẹ con cần gì cứ tiêu. Đừng để dành, tiêu hết cô lại đưa thêm. Cô tôi nói, dạo này vợ chồng em đang có tiền. Của em như của chị đừng ngại. Cái vui khi đã đến như quen nhà, mỗi ngày đều có một chuyện vui. Bữa cô tôi cho tiền không nhằm ngày rằm hay mùng một, nhưng vì có tiền nên mẹ tôi tất tả ra chợ mua một con gà mái và 2 cân gạo nếp, đổ xôi, luộc gà, gọi là làm cái lễ tạ ông thổ thần. Bà tiền chủ thừa lọc, anh em tôi cũng được bữa ăn ngon, lại có ít chút biếu xén bà con trong xóm. Bà mẹ ông Long về chủ đã được nửa tháng thăm con gái đẻ. Ông vui lòng sang uống với chúng tôi một chén rượu nhạt, mừng cho mấy mẹ con qua cơn hoạn nạn chân cứng đá mềm. Hớp được ngụm rượu, ông nói, tôi xin phép bà ngày mai cho tôi được biếu hai em một cặp áo sơ mi. Vải đẹp lắm, nhưng không phải mua, thợ may ăn rẻ mà. Chỉ mất cái công thôi, còn vài đường may nữa là xong. Mẹ tôi chắp tay cảm tạ ông, nước mắt đã rơn rớn. Tôi hỏi ông đã đo người chúng em đâu mà may được? Ông cười, có phải là người lạ đâu mà cần đo. Rồi ông báo luôn một tin khác là cụ Hồ đã xuống tàu về nước ngày 16 tháng 9 vừa rồi. Lần này, cụ về bằng một chiến hạm của Pháp. Tên là gì thì ông không nhớ, nhưng đi tàu biển đỡ nguy hiểm hơn ngồi trên máy bay. Ông nói, cái hôm cụ đi máy bay sang Pháp, tôi lo đến mấy ngày, đến khi được tin cụ đã đến nơi họp mới thở được một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn thực dân, chúng nó đều lắm. Ông Duy Tân chả bị chết vì đi máy bay của Pháp là gì. Bây giờ, ông Long chỉ còn biết nói chuyện thời sự với hai người. Ông Bảng là người tranh cãi cố hữu của ông, và tôi, một đứa trẻ mới lớn. Tôi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng biết nghe, lại biết nói những lời thêm thắt một cách hiểu biết, nên ông có ý coi trọng. Tôi hỏi ông, phái đoàn ta ở Pháp có đạt được kết quả gì không? Ông nói buồn sầu. Không có gì. Ta đòi một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, ba xứ là ba anh em của một bà mẹ. Nhưng nó lại đòi chia ra, thành lập một chính phủ liên bang là xứ Bắc Miền, xứ Nam Kỳ, rồi Nam Trung Kỳ, rồi vùng cao nguyên Trung Kỳ, đang là một nước bỗng xưng thành 4-5 nước, trò khỉ thật. Đến phải đánh nhau thôi, đánh cho nó biết mặt. Nhưng dân Hà Nội đi đứng ẻo là, trói gà còn không chặt thì cầm súng làm sao? Có mấy người khỏe mạnh như cha con ông bán bánh mì thì vô tâm vô tính, ăn no ngủ kỹ, có biết việc nước là cái gì? Tôi lo lắng nghĩ thế. Có lần, ông Long hỏi anh em nhà nọ, chúng mày có dám đánh Tây không? Họ trả lời thản nhiên, còn Tây đâu mà đánh? Ông Long quát, chúng mày không thấy lính mũ đỏ, lính mũ đen ngồi trên xe sú còi rầm rầm chạy khắp thành phố à? Hai anh em nhìn nhau cười tõn tẽn, chả hiểu ông Long định nói gì. Một lần khác, tôi hỏi người anh lớn, anh có nghe tin gì về bác Hồ đang ở Pháp không? Anh ngây mặt nhìn tôi, cụ Hồ sang Pháp bao giờ? Tây nó bắt được cụ à. Lúc nào cũng thấy ba bố con họ ngủ hoặc lúi húi thổi nấu. Thỉnh thoảng có túi rảnh rỗi không ngủ cũng không ăn thì họ rủ dê một đám trẻ con đến đánh tam cúc, cười đùa hò hét đến váng óc. Cô Tí bán chuối đã sinh con, một thằng con trai nhưng không ai nhìn thấy mặt. Cô ôm cái bọc nho nhỏ như nhện ôm trứng bước nhanh vào trong nhà. Ông chồng lăng sang chạy theo, tay xách làn, tay cầm cái áo tơi, lá, che gió. Nói to với mẹ tôi, mẹ tròn con vuông bà ạ, thằng nhóc bú khỏe quá. Buổi tối, ông sang hỏi mẹ tôi, người đẻ phải kiêng cữ những gì. Ăn mắm chưng thì lành, nhưng sợ nhà cháu xót ruột. Ăn canh rau có được không? Ăn trứng có được không? Rồi ông cười cười. Chả hiểu lớn thế nào, chứ bây giờ mặt mũi nhăn nhúm như mặt con khỉ, phát chán. Ông ra máy nước, giặt rũ, tã lót cho con, quần áo cho vợ, gặp ai đi qua cũng nói oang oang. Nhà cháu vừa sinh rồi, con trai, nhờ trời được cái mẹ tròn con vuông. Nồi siêu của cô thơm, chiều chiều lại thơm lừng mỗi lần cô ra hàng. Cái áo dài nâu thắt vạt, bay quần trong chân, chiếc khăn nhung vẫn lệch một bên đầu, bàn tay đeo nhẫn vung vẩy mềm mại. Người khéo như thế, xinh như thế mà lại muộn chầu muộn con nhỉ. Cháu thì ngoài tươi trong héo, mỗi người mỗi cảnh bà ạ. Cô nói với mẹ tôi với cái vẻ ngậm ngùi. Mẹ tôi nói, má hồng hay phận bạc cũng mong đời cô không phải thế. Cô cũng thích đọc tiểu thuyết lắm, là tiểu thuyết ta chứ không đọc tiểu thuyết tàu. Cô ăn nói, than thở, phiền muộn như các nhân vật trong tiểu thuyết. Những sách cô thích và hình như cô chỉ đọc có mấy cuốn đó là Hồn Bướm Mơ Tiên, là Nửa Chừng Xuân, là Gánh Hàng Hoa. Mà cô đâu phải thuộc loại người giữ ăn thừa mặc, lại càng không phải là tiểu thư hay phu nhân các gia đình quyền quý. Là em gái ông tài xế, hàng ngày bán bún riêu, mà lại thích mơ mộng, thích thương cảm một cảnh đời, một nỗi khổ chả có gì sống với cái thân phận hết sức giản dị của mình. Dạo này, mẹ tôi đã khỏe nhiều, má đã hồng, đi lại nhanh nhẹn. Chỉ có gương mặt sầu muộn, héo hắt là mãi mãi không thay đổi, cho đến lúc bà mất, những mấy chục năm sau. Vì bà đã khỏe lại, thấy tôi đi sớm về muộn, có ngày tôi đi hàng cả hai buổi, một buổi sáng và một buổi tối, nên không nỡ ngồi không, cứ bàn đi tính lại với tôi. Với em tôi, với hàng xóm, nên buôn cái gì, bán cái gì. Ông Long khuyên mẹ tôi cứ bình tâm, bữa nay sống như thế là tạm được. Mai này, ông sẽ dạy cho cả hai anh em tôi cái nghề cắt may, là thợ may Tây hẳn hoi. Cũng kiếm được nhiều tiền. Ông thú nhận, thuở trẻ tôi phá phách, hoang toàn quá. Có bao nhiêu tiền, hết bấy nhiêu, lại còn vay nợ nên cứ nghèo mãi. Chứ cái tay nghề của tôi, nói cho ngay, ở Hà Nội này không được mấy người. Tôi tin là ông nói đúng, những hàng len xạ ông đem về thuộc loại đắt tiền, phải là người rất sang trọng mới dám mặc. Cũng phải là cửa hiệu đã được tín nhiệm họ mới đưa tới. Chắc họ không thể ngờ phía sau những tủ hàng lộng lẫy là một ông thợ may râu ria lồm xồm đi lại tập tễnh, đang trau chuốt cái vẻ đẹp của mọi loại khách hàng. Có điều, hồi này ông nhận hàng ít đi, ngồi cắt may cũng không hết buổi. Tôi đi hàng về thường là sớm, qua nhà đã thấy cửa đóng im ỉm. Ông chủ chắc hẳn đã lên phố ăn cơm rồi, la cà nghe tin đọc báo, tới quá chiều mới tập tễnh trở về. Mà ông như đang lo lắng điều gì đó, lo lắm. Cuối cùng cái nỗi lo của ông cũng phải bày tỏ cùng tôi. Nó đưa ông cụ đi lâu quá. Xuống tàu từ ngày 16 tháng 9, bây giờ đã sang tháng 10 mà còn lưu lạc mãi tận phương trời nào. Rồi nét mặt ông lại tươi lên khi ông kể hành trình của Bác Hồ từ Âu về Á. Từ biển này sang biển nọ, ghé đến nước nào đều được chính phủ nước đó mời lên đón tiếp linh đình. Ông khoe, Thánh Gandhi, biển Ấn Độ cũng cử người tới tặng cụ một lá cờ. Ông lại nói thêm, cụ xuống tàu ngày 16, đêm 14 mới ký được với Mute một bản tạm ước. Chắc là gây go lắm. Khi được tin con tàu chở bác đã về đến bờ biển Việt Nam, ông Long nghỉ may. Ông đi cùng tôi ra tận lò bánh từ sớm, mời tôi ăn một bát phở cánh ở góc đường chợ hôm, rồi mới chia tay. Tôi hỏi ông có việc gì cần mà phải đi sớm thế? Ông tủm tỉm cười trả lời. Tôi có một người bạn làm ở Ty Liêm Phóng, tôi sẽ đón anh ấy ở cổng sở may xa. Có biết thêm tin gì mới từ tối qua không? Một đời tôi có bao nhiêu lần tự mình đi săn tin. Có những người bạn chỉ có ăn với đi săn tin, nhưng chưa từng gặp lại một người nào tìm tin, nghe tin căng thẳng. Đau đớn như ông, như chồng chăm vợ bệnh, như cha chăm con đau, cái vui, cái buồn, thấp thoáng đến từng phút. Ngày 20 tháng 10, con tàu đưa bác về nước cập bến Hải Phòng. Báo chí đưa tin ngày 21, bác sẽ về đến Hà Nội. Hai ngày đó, tôi lấy bánh bán bao nhiêu cũng hết. Một ngày chạy hàng đến 3-4 lần. Được cái tôi đến đâu cũng có người thương. Bà sau bánh là em ông chủ lò. Ngay buổi đầu tiên đã chú ý đến tôi. Tôi đưa tiền lấy bánh, bà còn giữ lại hỏi. Con mới đi bán bánh lần đầu phải không? Tôi trả lời, thưa bà vâng. Bà lại hỏi, còn có người mua quen chưa? Thưa bà chưa. Bà dặn, nếu bán ế, con cứ đem bánh lại đây, bác sẽ trả lại con tiền. Hôm sau, bà lại hỏi, con là học trò à? Thưa bà vâng. Tội nghiệp. Trông mặt mũi sáng sủa là thế mà đi bán bánh. Ngày 20 tháng 10, dân từ các tỉnh xa và vùng ngoại thành ào ạt tràn vào thành phố. Có nhiều bà, chắc là vợ hương lý hay chủ điền. Váy lĩnh, áo the, đội nón quai thao, đeo bộ xà tích kêu sùng xoèng. Đi dọc hàng ngang, hàng đào, đến cửa hàng nào cũng ròm ròm, ngó ngó như đi hội. Nam thanh niên, quần sọt xanh, áo sơ mi trắng, các thiếu nữ mặc theo lối đời sống mới. Áo trắng váy xanh, nắm tay nhau đi từng bầy, chạy ào ào từ góc phố này qua góc phố kia. Các bà, các cô, người Hà Nội đều mặc đẹp, mà bác chỉ mới về đến Hải Phòng. Nhiều cổng chào dựng lên, cờ treo đỏ các mái ngói, các biểu ngữ chăng ngang các đường phố lớn, Nam Bắc thống nhất, độc lập hay là chết. Buổi sáng, đến lấy bánh, bà em ông chủ lò bảo. Hôm nay, dân quê lên đón cụ đông lắm, chắc là còn bán được hàng. Lúc nào hết cứ đến, bác phần bánh cho. Tôi ra đến cửa, bà còn dặn với, chịu khó một tí con ạ. Trưa ngày 21, đường phố càng đông nghẹt. Tôi đem bánh ra tận bãi xe bến nứa bán. Nhìn lên cầu sông Cái, đã thấy hương án, lư chậm bày san sát, các cụ khăn đóng, áo thụng, xanh, đứng chụm lại thành từng nhóm nhỏ, nghiêm trang chờ giờ tàu đến. Tôi vừa bán vừa chạy lùi về ga cho kịp giờ, nhưng chỉ đến nhà đấu xào, đã chẹt cứng, không len qua được. Anh em tự vệ đã nắm tay nhau làm một lượt rào danh dự. Tôi đành đứng chôn chân một chỗ nghiền cổ nhìn hàng người, phía trên, chốc chốc lại, nhốn nháo xô đẩy nhau. Lúc này đã gần 3 giờ rưỡi, rồi có tàu hú vang, còi nhà hát lớn hú theo, nhạc binh thổi kèn, rồi nghe có tiếng bác nói qua loa phóng thanh. Có cả tướng Mulier đọc lời chào mừng, Sau đó bác lên xe về Bắc Bộ Phủ sau gần 5 tháng xa nước. Xe bác vừa chạy khỏi là hàng người lập tức vỡ ra. Chúng tôi quay mặt vào nhau mà la hét. Cụ vẫy tay với tôi, cụ đội mũ, ngồi giữa mà. Ông đứng chỗ ấy làm sao mà thấy cụ, chỗ tôi đứng mới thật là gần. Không sợ làm mất trật tự, tôi chỉ ngoài người ra một chút là nắm được tay cụ rồi. Buổi tối, ông bàng chủ nhà mời ông Long và tôi lên ăn bún riêu ốc do cô Thơm nấu. Cô Thơm chiều nay không ra hàng để đi đón cụ từ trưa. Chiều về qua chợ đuổi mua một mớ ốc. Tôi hỏi cô ở cổng, chị Thơm lại bán bún ốc à? Cô mỉm cười, hàm răng đen nhưng nhức. Tối em lên chị ăn bún ốc nhé. Mừng cụ đã về. Ông bạn uống rượu, vẻ mặt tần ngần, nói với ông Long. Có thể tôi phải bỏ đường đi phòng. Mấy bữa nay, dưới ấy xáo xác lắm. Xe bọc thép của chúng nó ngổn ngang khắp cả gà đường như cua bò. Cả tuần nay, ông Long sống rất thư thái, sáng tối đều ở nhà may. Ông nói, cụ cứ về được đến nhà, rồi muốn hòa hay muốn chín đều được cả. Ông Long không trả lời ông bàng mà lại quay sang hỏi tôi, dạo này em đã khỏe hẳn chưa? Tôi cười trả lời, một ngày em phải chạy hàng đến 3-4 lượt, không khỏe sao đi nổi. Ông Long nói, vậy thì tuần sau tôi sẽ đưa em đi học võ. Có một ông thầy dạy võ là ông chú họ tôi. Lò võ của ông có nhiều học trò lắm. Cô Thơm như chẳng chú ý gì nhiều đến những biến động của tình hình. Cô bốc bún chan siêu bằng bàn tay thật đẹp, má hồng lên và đôi môi cắn chỉ như thấp thoáng có nụ cười. Ông anh nhìn cô em một lát rồi nói to. Có lúc nào đó cô phải đưa nó đến để vợ chồng tôi xem mặt chứ. Ông Long đưa mắt hỏi. Có tin vui hả cô Thơm? Tôi xin mừng cho cô. Cô Thơm cười mồm mỉm. Nào đã ra đâu vào đâu mà đưa về trình anh chị. Ông Long lại hỏi, người ở đâu thế? Ông anh nói toang toang, là một ông vệ quốc đoàn ở trại bảo an binh, là quan hay lính trơn. Cô Thơm cúi mặt nói nhú nhí, người cao, ai, người ta để ý tới mình, là lính trơn thôi. Tôi lập tức hình dung ra người yêu của chị Thơm là một chàng trai thật đẹp của Hà Nội, rất Hà Nội, mỗi người mơ ước của chúng tôi, mai này được lớn lên, nhưng có đội calo gắn ngôi sao vàng, thêm một khẩu súng ngắn đeo lủng lẳng bên hông nữa. Lạy trời cho chị gặp được nhiều may mắn. Người của tiểu thuyết đã bước ra khỏi trang sách để đến với cô bán bún siêu xinh đẹp trong những ngày nóng bỏng của Tổ quốc lâm nguy. Đầu tháng 11, do tình cờ thế nào tôi lại khoác cái túi bánh rảo qua phố Hòa Mã. Kề lưng nhà máy rượu. Tôi vốn tránh cái phố ấy như tránh tà vì ở đó có một biệt thự mới tậu của ông anh rể. Anh là người nhìn xa nên sau vụ đấu súng giữa quân Tưởng với quân Pháp ở cảng Hải Phòng, liền về ngay Hà Nội mua luôn một biệt thự, là một ngôi nhà 2 tầng, thêm 1 tầng dưới làm gara, chứa ô tô. Cầu thang cuốn lộ thiên ngay lối vào, cổng sắt, hoa leo, vào loại nhà sang trọng của Hà Nội ngày ấy. Thường là vợ chồng con cái vẫn ở phòng, ngôi nhà to, rộng, bỏ trống cả tháng. Thuê người gác khoảng tháng 6, tháng 7 mới có người ở, là gia đình bố tôi từ Nam Định lên. Vì sợ ở tỉnh nhỏ, mấy ông cầm quyền sẽ làm bậy. Bố tôi thường nói thế. Có một lần, mẹ tôi đi mua hàng, phải qua phố Hòa Mã, thấy cánh cổng mở và bà cả từ trong nhà bước ra. Cũng may hai bà không chạm mặt nhau. Và lại, mẹ tôi lúc này đã gầy ốm, lại thêm cái nón che mặt, làm sao mà nhận nổi. Phố Hòa Mã không dám đến, nhưng tôi lại hay lang thang 2 đường phố khác, kỷ niệm êm đềm của những năm còn nhỏ. Tôi ở phố Resident Mirabel, nay là Trần Nhân Tông, chợ Hôm ở bên kia đường. Năm 11 tuổi đến năm 14 mới rời đi. Cũng vẫn là ba mẹ con và một người làm. Mẹ tôi ngồi không cả năm đăm đăm có một mục đích. Nuôi chúng tôi lớn lên, cũng được học hành chút ít để sau này làm ký, làm phán cho mẹ đỡ khổ lúc tuổi già. Còn ở phố Duviner, cạnh nhà thương đau mắt, chứ không gọi là bệnh viện chữa mắt như bây giờ, thì tôi đã 14 tuổi. Tháng 3 của cái năm tôi 15 tuổi thì Nhật đảo chính Pháp, một lũ trẻ con thập thò trong khuôn cửa nhìn ra một mặt đường vắng ngắt. Thoạt đầu còn nghĩ là xe chở gạch, chở đá đổ xuống rầm rầm đâu đó. Sáng hôm sau mới biết là Nhật đã lén cầm quyền. Bọn Pháp ở Hà Nội bị giết, bị bắt trong đêm nhiều lắm. Báo ngày nay ra lại, ông Khái Hưng viết tiểu thuyết đang làm nhiều kỳ, nói về những chính trị phạm thời Pháp thuộc, tức là nước được độc lập rồi. Dân da vàng dựa vào nhau mà sống, khỏi phải tôn bọn da trắng làm thầy nữa. Nhiều báo viết bài về một ông hoàng triều Nguyễn đang sống lưu vong ở Nhật, tên tuổi nghe còn rất lạ: Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề. Rồi ông Trần Trọng Kim, tác giả cuốn Việt Nam Sử Lược, được vua mời vào Huế trao trọng trách lập nội các. Rồi ông tuyên bố, rồi ông lại ra Hà Nội gặp gỡ giữa quan trường và trí thức. Bảng ảnh thay đổi hàng tuần ở phòng thông tin Tràng Tiền, dán đầy ảnh ông Kim đi thăm nơi này, nơi kia, gặp gỡ người này, người nọ. Lần đầu tiên, nhìn thấy một ông thủ tướng, người Việt, trong lòng cũng háo hức, nhưng cái đói tháng 3 đã âm ỉ từ đầu năm. Từ cuối năm trước, bất thần cuốn tới như một thiên tai. Người chết đói ngã xuống tầng tầng, lớp lớp, phủ kín trong chớp mắt mọi cái hào nhoáng của một chế độ quân chủ lập hiến do Nhật bảo hộ. Tất cả như đều biến mất, cả ông Kim lẫn ông Cường Đề. Báo Ngày Nay và pho tiểu thuyết nhiều kỳ của ông Khái Hưng, người ta chỉ còn bàn đến cái đói, đến Nhật cân gạo, Nhật bắt nhổ mạ, trồng đay và phong trào cứu quốc của Việt Minh. Cái tuổi 15 của nhiều đời trước làm gì đã nghĩ được đến việc nước, nghe cũng còn chả hiểu. Cái đúng, cái sai, cái giả, cái thật, một đời chưa dễ đã phân biệt được rõ ràng. Việc nước đối với lứa tuổi tôi là rất may mắn, việc nhà với riêng tôi cũng là may mắn. Ấy là sau này khi tuổi đã lớn mới nghĩ được thế. Vì đã có một thời kỳ được thử thách đến tận cùng, tưởng là con ông cháu cha, hóa ra không phải, chỉ là con thêm con thừa. Bao nhiêu mộng mơ của một thuở ngây phút chốc mất sạch. Cái sự thật về thân phận qua mỗi tháng lại tùa ra một lớp vỏ, rút lại cái lõi của nó không đáng một xu. Chẳng là cái gì ở cõi đời này là một thằng ăn cắp, lại kẻ lờ, lại bẩn thỉu, bị căm ghét còn khá, bị khinh rẻ mới thật nhục. Có thể chết được chăng? Không thể chết được, vậy thì phải sống, sống bằng cái nhẫn nhục, cái chịu thương, chịu khó, không giây phút nào được tự buông lơi, không giây phút nào được tự khuyễn hoặc, sống cho hết cái có thể có của mình, rồi đời sẽ giúp mình sau. 30 năm sau, bố con lại gặp nhau, trong lúc trò chuyện, bố tôi có nói, chồng anh thế mà chịu khổ cũng tài nhỉ, những mấy chục năm đâu có ít. Tôi buộc miệng trả lời, là buộc miệng thôi, chứ không cố ý. Thưa cậu, đã biết cái nhục thì chẳng có cái khổ nào là đáng kể. Cuối tháng 11, ông Bàng từ Hải Phòng lên, thực ra là từ Nam Định lên, mặt mày xám ngắt, quần áo tơi tả. Ông đã thôi đi tuyến đường đó, nhưng có một Hoa Kiều mướn hẳn một chuyến xe để chở gia đình và đồ đạc về Hà Nội. Trả công rất hậu nên biết là nguy hiểm mà không thể bỏ. Xe đến Hải Phòng chiều ngày 19 tháng 11, định ở lại một ngày, sáng 21 sẽ về Hà Nội sớm. Nào ngờ sáng 20, quân Pháp và tự vệ ta đánh nhau to ở nhà ga. Buổi chiều quân Pháp lại tiến đánh nhà hát lớn, súng đạn nổ ra khắp thành phố như có chiến tranh thật. Các đường ra vào Hải Phòng đều có xe bọc thép canh giữ. Đêm 20, ông Bàng theo mấy người quen chạy bộ về Kiến An, rồi từ đó đi Thái Bình, qua Nam Định, nhảy tàu về Hà Nội. Xe vẫn để lại trong cái ngõ gần nhà người em họ, coi như mất. Cộng sản không thu xe của ông mà là thằng Pháp, trong một hoàn cảnh không thể lường trước. Cô Thơm không đi bán bún siêu nữa, bây giờ lại có cái nạn. Lính Pháp đội mũ nồi đen bắt cóc đàn bà con gái đem lên xe rồi chạy tút vào trong thành. Nên cô sợ, lại thêm người yêu của cô không còn ở Hà Nội. Nghe nói đại đội của anh phải đi tăng viện cho bộ đội ở Đồ Sơn. Gương mặt sầu muộn âm thầm của cô Thơm là gương mặt người chinh phụ đầu tiên tôi được biết của cuộc chiến tranh triền miên 30 năm. Vợ chồng cô Tý đã ấm con về làng Tó, cách thị xã Hà Đông khoảng vài cây. Cô Tý đi chào khắp xóm. Cô nói với mẹ tôi, ở Hà Nội mà chẳng buôn chẳng bán gì thì đâu có tiền mà tiêu cho xuề. Cháu về quê còn nhờ cậy được người này người nọ. Bà mẹ ông Long từ Bắc Giang về Hà Nội được có ít ngày lại tất tà ngược ngay. Nếu chiến tranh xảy ra, chỉ cái chân què của tôi đã đủ vướng víu, lại thêm một mẹ già thì còn đánh chắc gì. Ông Long nói thế, ông đã quyết tâm ở lại Hà Nội đánh Pháp nếu như ta buộc phải đánh. Ông tâm sự với tôi như với người em trai. Một đời tôi toàn làm những sự vô ích, nếu làm được một việc thật có ích, dẫu chết tôi cũng thỏa lòng. Tôi nghe ông Bàng nói là ông Long đã xung phong vào đội quân cảm tử của Hà Nội. Ông đã làm lễ tuyên thệ tự coi mình từ giờ phút ấy đã là vật hy sinh trên bàn thờ Tổ quốc. Bỗng nhiên, tôi thấy buồn quá. Cái xóm nhỏ vắng hẳn vì mỗi người, mỗi gia đình đều đã có những việc phải lo nghĩ, phải tính toán riêng. Gương mặt họ trở nên trang nghiêm, đi lại ăn nói cũng trang nghiêm. Đã hết cái thời hò hét, đã sang cái thời hành động. Ba mẹ con tôi hành động ra sao vào những ngày tới? Tiền lãi của một ngày không còn là niềm vui của một ngày. Có một lần tôi chạy nhào qua phố Hòa Mã, đến trước ngôi nhà cấm kỵ. Cửa sắt đóng, các cửa sổ của hai tầng gác đều đóng. Tôi đánh bạo ghế lại sát cửa hét to. Ai mua bánh mì không? Không có tiếng trả lời. Chó sủa cũng không. Một ngôi nhà hoang vắng. Chắc rằng các ông chủ, bà chủ đã bỏ về Nam rồi. Thành phố Nam Định vẫn là thành phố yên tĩnh trong cả năm nay. Ngôi nhà phố hàng nâu chắc lại vui lắm. Lại tiệc tùng, lại kẻ ăn, người làm, lại thưa trình, bẩm báo như một nhà đại gia của cái thời còn yên hàn. Một sự vô tư lự của cái đại gia đình ấy đều trông nhờ vào người con rể. Nhưng bên trong chả biết có thật vui không. Nhưng tôi cũng buồn vì chúng tôi hoàn toàn trơ trọi, bước vào chiến tranh mà không ở trong một đoàn thể nào, một tổ chức nào là hết sức trơ trọi, là rất đáng sợ. Một tối, ông Long đi đâu về rất muộn, vừa mở cửa, ông đã hắng giọng hỏi tôi, đã ngủ hay còn thức, rồi bảo sang ngay, có việc cần bàn. Tôi mặc vội cái áo vest tông đã cũ, mắt nhắm mắt mở chạy vội sang. Ông ngồi thõng chân một góc phản, tay đặt trên gối, đầu hơi cúi xuống. Chị khẽ liếc nhìn tôi rồi bảo, em ngồi xuống đi. Hình như ông có uống ở đâu đó rồi thì phải. Ông không nghiện rượu, vui hay buồn thì uống một hai chén nhỏ. Ông nói buồn bã, tôi bán cái máy may rồi. Ngày mai người ta sẽ đến lấy và đưa tiền. Tôi ngạc nhiên, sao ông lại bán? Ngày mai lúc này đang nhiều việc. Ông nói nhẹo nhợt của người đã hơi say say, tức là ông có uống nhiều hơn mọi lần một chút. Có tiền nhiều mà làm gì, tôi chẳng cần tiền nữa. Rồi ông đi đâu? Tôi hỏi tiếp, chả đi đâu cả, sống làm người Hà Nội, chết làm ma Hà Nội. Tôi lặng thinh, biết là đang được cùng sống với ông những giây phút trang trọng. Ông vẫn nói, kể mai họ sẽ đưa tiền cho tôi, cũng kha khá. Tôi muốn biếu bà với các em một ít để làm cái vốn rồi rời khỏi Hà Nội càng sớm càng hay. Quê em ở đâu nhỉ? Tôi nói bùi ngùi, thật ra cũng chẳng có quê quán gì. Mẹ em theo bà ngoại ra Hà Nội từ ngày nhỏ. Ông ngồi tư lự, đầu lúc la lúc lắc, chép chép miệng. Cũng khó nhỉ, hay là tạm lánh về Tó một ít ngày vậy? Ở Tó có vợ chồng cô Tí mà cũng gần. Trời ơi, tôi không muốn nghe một chút nào về sự ly biệt. Trong thâm tâm tôi chỉ mong ước cả ba mẹ con đều khỏe, đất nước thanh bình. Hai anh em tôi sẽ học được nghề may với một ông thầy đã xem gia đình tôi như ruột thịt. Chúng tôi sẽ sống đầm ấm cho đến già tại cái xóm nhỏ Vân Hồ. Và nếu trời thương lại có thêm một cửa hiệu may nho nhỏ trên phố thì thật mãn nguyện. Đầu tháng 12 năm 1946, trời rất rét, lại mưa nhỏ, nhưng tôi vẫn không bỏ một buổi hàng nào. Vì bán hết rất nhanh. Mỗi sáng ra đi, mẹ tôi đưa chân ra tận cổng để nhắc lại có một lời dặn. Nếu động dạng, cứ vứt tất cả đấy mà chạy về con nhé. Ngày trước, mẹ tôi rất hay đọc sách báo, nhưng đã một năm nay, đầu óc bà trở nên mụ mẫm vì những ý nghĩ buồn thảm. Bà không còn để ý tới một cái gì khác ngoài miếng ăn của mỗi ngày và số tiền đã dành sụm được. Gương mặt bà chỉ sáng lên một chút khi thấy tôi xuất hiện ở vuông sân nhỏ. Cái bao tài rỗng không vắt một bên vai, sau đó lại túi sẫm như cũ. Nên tôi không thể bàn cãi việc hệ trọng đi hay ở với mẹ tôi được. Và lại tôi cũng không thể nhận tiền của ông Long. Người ta đã tốt thì mình cũng biết tự giới hạn cái sự nhờ vả của mình. Có vậy cái tốt mới bền. Ngày ấy tôi cũng đã nghĩ được như thế. Cho đến hôm nay tôi vẫn nghĩ như thế. Cái vô tư của tuổi trẻ cũng hay thật. Đêm trước thì buồn đến bồi hồi, sáng hôm sau lên đến phố lại thấy vui, thì cứ đánh nhau, thì cứ chiến tranh, có phải tất cả đều chết trong chiến tranh đâu. Sáng hôm đó, tôi bán được cả 100 cái bánh, chạy làm 2 chuyến, có một nhà lấy hành mấy chục chiếc, là có tiệc ăn theo lối Tây hay mua bánh làm lương khô dự trữ. Lại phải nghĩ về một cái gì đó còn bấp bênh, bữa nay là thế này, bữa mai có thể đã thế khác. Tôi về đến nhà vẫn sớm hơn mọi ngày, Chưa kịp gọi mẹ với em, đã thấy cô tôi mở cửa bước ra. Cô tôi mặc quần áo đen, cái áo dạ màu huyết dụ đã sờn cũ, cái khăn len bịt đầu cũng cũ. Như vợ một ông viên chức nghèo lại khoác một cái túi vải to. Cô tôi bảo, mẹ con sửa soạn mọi thứ chỉ trong ngày hôm nay thôi, sáng mai là phải đi sớm. Tôi hỏi cơ ngác, đi đâu hả cô? Cô nói, về Hưng Yên, cả ba mẹ con về ở với cô, Hà Nội sắp đánh nhau to rồi. Tôi đưa mắt nhìn mẹ tôi, hình như hai chị em đã bàn tính kỹ mọi chuyện, chỉ khi mẹ tôi bảo, về Hưng Yên cũng vẫn buôn bán được, lúc ốm đau còn có cô chú. Về là tất cả mọi người đều đi, mỗi người mỗi ngả. Gian nhà ông Long vẫn đóng cửa kín mít. Tôi hỏi mẹ, ông Long bán máy may đã có người tới lấy chưa? Ông ấy đi đâu từ sớm chưa thấy về. Tình hình này cũng chả ai dám mua máy, dám dự tính là một cái gì. Còn phải chờ. Cách đây vài ngày, ông Long đã nói với tôi và ông Bàng, lúc nào thằng Pháp nó đòi tước súng của tự vệ mình là lúc đó mình phải nổ súng. Cuộc kháng chiến toàn quốc sẽ bắt đầu. Nói một cách chắc chắn như thế, cái sự ấy sớm muộn rồi cũng phải xảy ra. Gia đình tôi chả có gì phải sửa soạn nhiều. Sườn tủ không thể mang đi mà cũng không thể bán lại cho ai được. Cứ khóa cửa để đó, mai này trở về còn có cái dùng. Quần áo và các thứ lặt vặt khác chỉ bỏ gọn vào cái thủ mây đựng bánh và cái bao tải là xong. Tôi xin chị Thơm cái đòn cánh, cánh thừa rất vừa vai. Cả đêm, ba mẹ con không ai ngủ, cứ lùng cùng buộc gói cái này, bó lại cái kia, lại bồi hồi vì phải ra một nơi đã quen thuộc, đã thân thiết để đến một nơi xa lạ. Dù cái nơi sẽ đến là quê gốc của mẹ tôi. Chốc chốc lại nghe ông Long nói vọng sang. Bà với hai em cứ ngủ đi, mai còn lấy sức, tôi sẽ gọi dậy vào lúc 4 giờ là vừa. 4 giờ sáng, trời mưa lâm thâm, lại gió mạnh và rét ghê gớm. Nhìn lên bầu trời cứ thấp thoáng, có một cuồng đỏ ửng lên ở đâu đó. Cái cuồng đỏ hiện lên trong yên tĩnh, trong vắng lặng, mấy ghê sợ làm sao. Những ngày tới, Hà Nội sẽ ra sao? Là một biển lửa và khói chăng? Cả thành phố sẽ bị thiêu hủy trong súng đạn và những đám cháy lớn nhỏ chăng? Tôi đã được xem phim ảnh cuộc chiến tranh Trung Nhật từ ngày còn bé tí. Những ấn tượng hỗn độn về những người bị giết, những người bị bắt, những người bị tra tấn mãi mãi không thể phai nhòa được. Ông Long mặc cái áo dạ cũ dài rộng, đi lại tập tễnh, rồi bất thần bước nhanh lại phía tôi, cầm lấy tay tôi nói nhỏ, bà với hai em về quê mạnh giỏi nhé. Tôi nói như nghẹn, thế ông không chúc chúng ta sẽ lại gặp nhau à? Ông cười, hàm răng mờ trắng trong đám râu ria lởm chởm, nhất định là phải gặp lại nhau chứ. Tôi hỏi, lần này nếu phải đánh nhau thì có lâu không ông? Ông nói ngay, với tôi thì chiến tranh sẽ kết thúc trong vòng tuần lễ đầu. Tôi hiểu cái ý tứ sâu xa của ông trong câu trả lời. Nhưng tôi vẫn hỏi một câu thật vui và nhiều hy vọng. Nếu chúng em trở về Hà Nội thì tìm gặp ông ở đâu? Ông lại cười, ở đâu có lá cờ đỏ sao vàng là có tôi đứng dưới đó. Chị Thơm mặc cái áo bông ngắn bằng nhũ đen nhưng vẫn nhìn thấy mờ mờ cái cổ yếm trắng. Chị chiếc khăn vuông buộc chéo qua miệng nên gần như không nhìn rõ mặt. Chị nhấc cái gánh đồ đạc nhẹ tênh của tôi đưa lên vai, nói với cả ba mẹ con. Cháu sẽ tiễn chân bà với hai em ra tận bến nứa. Sáng nay cháu cũng có việc xuống bãi Phúc Tân. Rồi chị quề gánh đồ nhon nhón đi trước, một bàn tay vung vẩy rất nhịp nhàng. Mẹ và em tôi bước vội theo, riêng tôi vẫn đứng lại, rồi tôi quay người ôm choàng lấy ông Long òa khóc. Em nhớ ông lắm, nếu em được ở lại với ông. Ông Long cũng ôm lấy tôi, rụi hàm sâu đã dấp dính ướt lên hai má tôi, nói khào khào, nửa nghiêm trang, nửa đùa cợt. Đi đi, cứ tạm về quê ít tháng. Việc hôm nay là của tôi, việc cày mai là của đồng chí. Viết xong, ngày 1 tháng 9 năm 1987, kỷ niệm lần thứ 42, ngày độc lập.